Sở Hàn rõ ràng nhìn không trung bay lượn cát về phía sau bay đi. Hiển nhiên đạo kia bão đã cách bọn họ không xa. Đây cũng quá kích thích đi. Ấn Độ bên này thường thường xuất hiện bão sao? Caesar hô to. Thành phố trở ra 10 km không sẽ thường gặp bão tung tích. Ấn Độ thánh nữ. Lam giống vậy hô to. Bất quá lúa mạch nhét sân bay khoảng cách thành phố có hơn 100 cây số. Một tiếng từ điên bà bất bình trong sa mạc trở lại một cái hơi bằng phẳng cát trên đường. Nhưng là bão cũng không có chậm lại tốc độ. Hình thể ngược lại theo thời gian trở nên càng ngày càng lớn. Như vậy không được. Chúng ta sớm muộn sẽ bị đuổi kịp. Caesar giống to. Đến nghĩ biện pháp ngăn cản bão tiến tới. Ngươi cho rằng là đó là cái gì? Đó là bão. Sở Tử Hàng không có lại tiếp tục ôm. Nhắm mắt dưỡng thần. Thần tình nghiêm túc suy tính phối hợp ngôn linh lực lượng có thể hay không một đao cắt đứt đạo long quyển phong này. Sở Hàn hơi hơi thiêu mi. Nếu như không ngẩng đầu nhìn mắt treo trên bầu trời thái dương. Lười biếng. Lực lượng ngủ say. Bất quá hắn còn có một đem không thể so với thất tông tội yếu bao nhiêu vô địch kiếm. Bằng vào thanh kiếm kia lực lượng. Cho dù là thập nhị cấp bão đều có thể tùy tiện phá hủy. Còn không chờ Sở Hàn nghĩ xong có muốn hay không bộc lộ. Thắng lợi kiếm. Tồn tại lúc. Đã có người trước thời hạn ra tay. Ánh sáng màu vàng đột nhiên xuất hiện ở bão tiến tới trên đường. Một cổ không khỏi an lành từ kim quang trong tản mát ra. Trong lúc mơ hồ. Trong thiên địa tựa hồ vang lên một trận tiếng tụng kinh. Còn không chờ mọi người kịp phản. Ứng. Bão đã gầm thét đánh lên kia phiến gần như ngưng tụ kim quang. Kia phiến kim quang phảng phất một mặt cử thuẫn một dạng khổng lồ. Sắc mãng xà. Đánh lên kim quang sau từ từ tan rã. Ngôn linh sao. Caesar nhìn dần dần sụp đổ bão. Trừng đại con mắt. Không phải đã biết bất kỳ một loại ngôn linh. Sở Tử Hàng sắc mặt ngưng trọng lắc đầu. Sở Hàn có chút hăng hái đánh giá đánh màu đen Hammer Teji Party. Hòa thượng sắc mặt có chút trắng bệch, con mắt không biết rõ lúc nào biến thành chói mắt hoàng kim đồng. Hàng ngũ hào 722, cụ giống, không nghĩ tới Ấn Độ phân bộ lại có thể có người có cường đại như vậy ngôn linh. Xem ra thân phận ngươi không đơn giản a. Sở Hàn cười cười, bảo tại đánh lên kim quang trước một giây. Kia phiến kim quang trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái bàn tay to lớn. Đương nhiên. Trừ hắn ra, không có ai chú ý tới điểm này. Ngôn linh, cụ giống. Caesar cùng Sở Tử Hàng kinh ngạc quay đầu lại nhìn Sở Hàn. Lam cùng Teji Patty giật mình nhìn Sở Hàn. Cụ giống, cái này ngôn linh có thể nói là sở hữu đã biết ngôn linh trong hơi thần bí một loại. Công hiệu quả thậm chí không có người thấy. Ngôn linh hàng ngũ bề ngoài cũng chỉ miêu tả một cách đại khái. Mà Sở Hàn chỉ liếc mắt nhìn. Lại liền nhận ra, chẳng lẽ hắn lúc trước gặp qua, ta cũng chưa từng thấy qua, cụ giống. Bất quá từ ngôn linh hàng ngũ bề ngoài miêu tả cùng vừa mới kia loại thần kỳ uy lực đến xem, chỉ có, cụ giống, phù hợp. Sở Hàn nhún nhún vai, hắn xác thực chưa từng thấy qua, cụ giống. Bất quá giống vậy, hắn cũng không phải thông qua ngôn linh hàng ngũ biểu hiện cùng vừa mới uy lực làm ra phán đoán. Hắn nhưng thật ra là thông qua Teji Patty vừa mới thả ra ngôn linh lúc đọc Long Văn nghe được cái này ngôn linh. Bất quá Sở Hàn không có giải thích điểm này. Hắn hiện tại đã biết rõ. Có thể đọc hiểu Long Văn là một kiện như thế nào kinh khủng sự tình. Cho nên có thể nói. Hắn vẫn hy vọng ẩn giấu đi. Sở Hàn thí chủ quả nhiên không hổ là bản bộ phái tới tinh anh a. Chẳng qua là một chút như vậy chi tiết. Liền phát giác bần đạo ngôn linh, Teji Patty không có chối, nhưng cũng không có rõ ràng thừa nhận. Dù sao đối với hỗn huyết loại mà nói, ngôn linh là bọn hắn bí mật nhất. Sở Hàn hơi hơi thiêu mi, tựa như cười mà không phải cười nhìn trước mắt cái này ngay từ đầu cảm thấy vô cùng chán ghét hòa thượng. Những thứ này con lừa chọc xem ra cũng không đều là chỉ biết rõ bi thương rõ ràng. Hammer đã dần dần thoát khỏi tràn đầy cát đường xe chạy. Quanh mình kia nhất trần không thay đổi cảnh tượng rốt cuộc xuất hiện một chút còn lại nhan sắc. Sa địa trên xuất hiện mấy rách nát lều vải, còn có một chút nồi chén gáo chậu chôn thật sâu tại trong cát. Nhìn qua tựa hồ tao ngộ cái gì thiên tai xâm nhập. Một trận tiếng ồn ào từ đằng xa truyền tới. Một luồng khói nhẹ chậm rãi thăng lên thiên không. Đó tựa hồ là tại tỏ rõ cái gì sự tình xảy ra. Hoan nghênh đi tới vĩ đại New Delhi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 389, không giống tầm thường địa phương. Các ngươi có không có cảm thấy nơi này rất kỳ quái? Sở Hàn không ngừng tại trên bàn gõ gõ. Con ngươi màu đen ánh chiếu ra trên màn ảnh rậm rạp chẳng chịt văn tự. Ngươi là nói lượng người đi sao? Caesar nghĩ hạ, Ấn Độ là thế giới thứ hai đại dân cư nước lớn. Có phong phú văn hóa di sản cùng tài nguyên du lịch. Nhưng là từ bọn họ đi vào New Delhi đến vào ở quán rượu này tới nay. Gặp phải người cơ hồ có thể dùng hai tay đếm rõ. Cái này tại một cái dân cư dày đặc quốc gia đến xem. Xác thực là một kiện quỷ dị tới cực điểm sự tình. Không là chuyện này. Các ngươi không cảm thấy. Từ mới vừa bắt đầu. Chung quanh bỗng nhiên liền không nhiệt sao. Sở Hàn dừng lại gõ bàn phím động tác. Như có điều suy nghĩ nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đại khái là quán rượu này mở hơi lạnh đi. Caesar nhún nhún vai. Cái này không có gì quá kỳ quái. Dù sao bên ngoài nóng như vậy. Khách sạn mở ra hơi lạnh nhượng khách nhân mát mẻ một chút rất bình thường. Đầu óc ngươi có phải hay không bị bên ngoài nhiệt độ cao thời tiết cháy hỏng? Sở Hàn ngẩng đầu mặt không chút thay đổi mắt nhìn Caesar. Ngươi tốt nhất nói cho ta rõ Sở Hàn. Caesar khóe miệng co quắp. Sở Hàn phảng phất không nghe được một dạng. Mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm trên màn ảnh đồ vật. Không chút nào lý sẽ cặp mắt mơ hồ mang theo sát khí ga tu sâu thiếu ra. Không phải quán rượu này vấn đề. Chúng ta tiến vào New Delhi sau. Chung quanh nhiệt độ đã đi xuống hàng. Mặc dù không rất rõ ràng. Nhưng với Ấn Độ địa khu nhiệt độ cao khí hậu so sánh. Lại là có chút hoàn toàn xa lạ. Sở Tử Hàng mặt không chút thay đổi nhìn Caesar. Ngươi không có chú ý tới phương diện này biến hóa. Là bởi vì ngươi một mực ở với nữ hài nói chuyện phiếm. Caesar há hốc mồm, nhưng cũng không nói ra được gì. Bởi vì đây là sự thật. Từ cởi ly long gió cuốn uy hiếp sau, Caesar cũng chưa có bỏ qua cho Ấn Độ thánh nữ. 20 phút chặng đường, vị này ga tu sâu nhà thiếu gia toàn bộ dùng ở cùng nữ hài nói chuyện phiếm trên. Biết khiến người ta không nói gì là... Hắn không có để người ta lai lịch hỏi lên. Ngược lại thì đem lai lịch mình nói rõ ràng. Còn kém đem hắn nhà có bao nhiêu tiền nói hết ra. Bất quá phỏng chừng hắn cũng nói không ra được một con số. Ga tu sâu gia tộc gia đại nghiệp đại. Cuối cùng tài sản có bao nhiêu. Ngay cả hiện tại chấp trưởng ga tu sâu gia tộc Broad đều có thể không nói rõ ràng. Vấn đề bây giờ là tòa thành thị này thời tiết hạ xuống. Hạ xuống thì như thế nào? Caesar nói. Không biết rõ. Bất quá không có đoán sai nói. Hẳn là cùng chúng ta nhiệm vụ lần này có liên quan. Sở Tử Hàng hơi hơi lắc đầu một cái. Xác thực cùng chúng ta nhiệm vụ lần này có liên quan. Các ngươi nhìn một chút nơi này. Sở Hàn tiện tay đem giường trên iPad bình bản máy tính ném qua. Đây là máy tính. Không phải cuộn giấy. Caesar khóe mắt hơi hơi rút. Xúc thoáng cái, tay trái chính là vô cùng tự nhiên tiếp lấy bay tới iPad bình bản máy tính. Sở Hàn không để ý tới sẽ Caesar, mị mắt nhìn ngoài cửa sổ kia tràn đầy năm tháng khí tức Ấn Độ kiến trúc. Tòa thành thị này phía sau, tựa hồ ẩn tàng một chút vô cùng thú vị đồ vật a. Nói như vậy, bản bộ còn không có phát hiện chúng ta ý đồ. Rừng liễu vừa trên bờ sông, lão nhân an tường thả câu. Mí mắt tựa hồ trầm trọng nhượng hắn không cách nào trợn mở con mắt. Bất quá ba người này có chút nguy hiểm. Nhất là cái kia gọi Sở Hàn nam nhân. Ta đối mặt hắn thời điểm. Có loại đối mặt vực sâu cảm giác. Teji Patti sắc mặt ngưng trọng nói. Lão nhân cố hết sức khẽ nâng lên mi mắt. Kia một chút lộ ra trong khe hở mơ hồ có một tí kim quang thoáng hiện lên. Thật là hâm mộ ên kia lão gia hòa. Hán ca sở học viện mỗi lần cũng có thể toát ra một cái quái vật đến. 40 năm trước cái kia, cấp là như vậy. 10 năm trước cái kia tiểu gia hỏa cũng là như vậy. Hiện tại lại tới một sở hàn. Lão nhân cầm gậy tay tựa hồ động hạ, dây câu bay bổng lên, không có lưới câu. Lão nhân không cảm thấy có cái gì kỳ quái, chậm rãi đứng lên, đi về phía rừng liễu sâu bên trong, đi gặp một chút chúng ta ba vị này đừng xa tới. Khách nhân, Teji Patty cúi đầu chắp hai tay, sắc mặt vô bi vô hỉ đuổi theo lão nhân bước chân. Chuyện này, Ấn Độ phân bộ vì cái gì không có trước tiên báo lên tình huống này? Cái này sẽ hại chết chúng ta. Caesar sắc mặt khó coi đem iPad bình bản máy tính ném tới giường trên. Nhìn ra được, vị này Gatu sâu gia tộc người thừa kế thứ nhất là chân hỏa. Nếu không lấy hắn tiếp thụ qua quý tộc giáo dục, tình hình chung mà nói không thể nào không kìm chế được nỗi nòng lợi hại như vậy. So sánh với đó, Sở Tử Hàng sắc mặt so với khá một chút, nhưng cũng chỉ là so với khá một chút mà thôi. Kia âm trầm nhã thần nhượng người không khỏi hoài nghi hắn một giây kế tiếp có hay không nhổ. Gia thanh kia giết người không để lại vết, nhuộm máu 3.000 dặm. So sánh với Sở Hàn sắc mặt bình tĩnh phảng phất Caesar căm phẫn cùng Sở Tử Hàng âm trầm chỉ là con nít đang khóc náo. Chỉ cần hống hống liền bình an vô sự một dạng. Yên lặng một lúc lâu, Sở Hàn liếc mắt soi, đi vào ánh mặt trời. Ấn Độ phân bộ không phải là không muốn trước tiên báo lên cái tình huống này, mà là bọn hắn đã không có cách nào liên lạc bản bộ. Sở Tử Hàng mắt sáng lên, Caesar cau mày hỏi, ngươi nghĩ nói Ấn Độ bị khống chế ở, các ngươi không có phát hiện sao? Từ chúng ta vào thành đến bây giờ, Ấn Độ phân bộ cũng không có phái một người tới cùng chúng ta tiếp xúc. Sở Hàn nói, kia hai cái tới đón máy không phải. Caesar hơi ngẩn ra, không phải. Sở Tử Hàng cứng ngắc quay đầu, Ấn Độ phân bộ, quanh mình nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống trở về không hạ mấy chục độ. Bên trong căn phòng tĩnh đáng sợ, ba người đều không nói gì. Sở Tử Hàng cái chán càng là xuất hiện mồ hôi dịt. Bọn họ tựa hồ trong lúc vô tình phát hiện cái gì bí mật kinh thiên. Sở Hàn ánh mắt hơi hơi chợt lóe, nhìn về phía cửa phòng. Có người đến, hẳn là tới đón chúng ta. Các ngươi biết phải làm sao đi. Hắn mắt nhìn Caesar cùng Sở Tử Hàng, khép lại laptop, thuận tay cầm lên hộp điều khiển TV nhìn chương trình TV đến. Nhìn qua giống như là tới Ấn Độ du lịch lữ khách một dạng. Còn lại hai người nhìn nhau một chút, Caesar hơi hơi hít thở sâu, phòng đi tới. Hắn cần muốn tắm tĩnh táo lại. Nếu như Sở Tử Hàng nói không sai nói, tình huống kia thật là quá tệ. Sở Tử Hàng yên lặng cúi đầu xem trong tay đen vỏ trường đao, trong mắt phảng phất đang ngưng tụ thứ gì. Bắp thịt cả người từ từ căng thẳng. Duy chỉ có Sở Hàn một người thích ý nằm ở giường thượng khán Ấn Độ chương trình TV, không chút nào một chút khẩn trương ý thức. Nơi này không phải ca sở học viện, nếu quả thật có gì ngoài ý muốn xảy ra nói, lấy hắn vượt qua bốn đại quân chủ thực lực, chỉ cần không phải Black King hoặc là Bạch Vương cái kia tầng thứ địch nhân xuất hiện, hắn đều có thể không nhìn. Đông đông đông, giống như trống trận như vậy thanh âm vang lên. Sở Tử Hàng nắm chặt trên đầu gối đen vỏ trường đao, dựa theo tình huống trước mắt đến xem, hắn suy đoán 10/8, 9 là thực sự. Ba người bọn họ tại Ấn Độ, đem không có một đồng minh, sở hữu thấy người, đều có thể là bọn hắn địch nhân. Caesar mặc một bộ áo sơ mi trắng từ tắm, phòng đi ra, sắc mặt bình tĩnh mặc vào một món vàng, sắc áo khoác, thuận tay đem thanh kia màu đen đao săn giấu ở phía sau. Sở Hàn hơi hơi thiêu mi, có chút buồn cười mắt nhìn hai người. Có chuyện gì không? Trưởng lão triệu kiến. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 390, lão muốn chết lão nhân. Làm Ấn Độ thủ đô, New Delhi là toàn quốc chính trị, kinh tế và trung tâm văn hóa, là Ấn Độ thứ hai đại thành thị. đồng thời cũng là Ấn Độ phương Bắc nhất đại thương nghiệp trung tâm. Tạp di chí di trùng mẫu La San A trung tâm quảng trường. Toàn thân bao phủ tại kim sắc Islam theo thùa trường bào thiếu nữ ngồi ngay ngắn ở phòng cà phê gần cửa sổ chỗ ngồi. Kim sắc cái khăn che mặt đem nàng cả khuôn mặt đều che kín. Bộc lộ bên ngoài chẳng qua là cặp kia vừa góc mang một luồng đỏ tươi hong dịu dàng con mắt. Còn có thật cao trải lên búi tóc. Mái tóc dài đen óng giữa buộc tươi đẹp dây đỏ. Mặc dù bởi vì cái khăn che mặt duyên cớ, thiếu nữ tướng mạo không biết được. Bất quá cho dù là trường bào đều mơ hồ có chút che giấu không yêu. Nhiêu vóc người, chính là nhượng người không tự chủ được trừng đại con mắt. Cũng may căn này phòng cà phê đủ xa hoa. Nếu không nói, nghĩ đến đã có người không nhịn được tiến lên bắt chuyện. Thiếu nữ tựa hồ đang các loại, chờ người bộ dáng. Trên bàn cà phê chẳng qua là nho nhỏ nhấp một hớp. Keng chuông. Giống vậy mang một ổ bánh xa ả dập nữ nhân bước từ từ đi vào phòng cà phê. Tùy ý liếc một cái nàng tìm được chính mình mục tiêu. Bất quá nghĩ đến ngươi cũng không sẽ để ý. Ả dập nữ nhân khóe miệng vi kiều. Trong mắt chính là có một tí thở dài. Ngươi không biết là cố ý đi. Ta nhưng là các loại, chờ, sắp đến một giờ. Islam thiếu nữ tức giận mắt trợn trắng. Lại không có thật tức giận. Còn không phải là bởi vì ngươi nguyên nhân. Ta nhưng là cho ngươi ủy thác đều bán đứng nhan sắc nha. Ả dập nữ nhân hoạt bát nháy mắt con mắt. Khả ái sức 10 phần. Ca sở học viện người đến. Islam thiếu nữ ánh mắt hơi hơi chợt lóe, đáy mắt có một tí nhớ lại. Cái kia lạnh nhạt ra hòa. Thật giống như chính là gia nhập ca sở học viện. Không biết rõ hiện tại thế nào. Ta đều không nói. Ngươi thế nào biết rõ? Ả dập nữ nhân chu chu mỏ. Có chút mất hứng. Nàng vốn đang dự định mua một quan tử tới. Kết quả thoáng cái liền bị đoán được. Nếu như sở hàn đám người ở nơi này nói, chính xác sẽ hết sức kinh ngạc. Vì vậy ả dập nữ nhân chính là buổi sáng đi đón bọn họ Lam. Ngươi còn có cái gì có thể lừa gạt được ta? Cái gì sự tình đều biểu hiện ở trong đôi mắt. Islam thiếu nữ có chút bất đắc dĩ điểm một cái Lam con mắt. Cũng chỉ có áo gai ngươi có thể thấy ta con mắt giấu sự tình a. Lam một chút không có tự giác dáng vẻ. Cười hì hì nhìn Islam thiếu nữ lộ ở bên ngoài dịu dàng con mắt. Áo gai lắc đầu một cái. Ngươi thật là không có thuốc cứu. Được rồi được rồi. Nói chính sự đi. Lam sắc mặt hơi chút ngưng trọng lấy ra một cái màu đen ưu bàn đặt lên bàn. Trong này là có cửa khẩu xeo mơ học viện lần này phái tới 3 gã tinh anh cùng với Ấn Độ phân bộ tài liệu. Về phần bọn hắn mục đích, ta cũng không phải rất rõ. Bất quá ngươi có thể thử hướng New Delhi khí hậu trên điều tra. Áo gai hơi hơi thiêu mi, cầm lên cái kia màu đen ưu bàn. Hiếu kỳ nói, New Delhi khí hậu, Ấn Độ toàn cảnh thường xuyên đều là siêu cấp nhiệt độ cao, chưa bao giờ qua ngoại lệ. Nàng không cảm thấy cái này có gì tốt điều tra. Chính ngươi tự quan sát kỹ cảm thụ một chút liền biết rõ. Có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Lam hơi hơi áp thấp thanh âm. Thân phận ta có chút mẫn, chỉ có thể cùng ngươi nói nhiều như vậy. Lam cười đứng dậy đi về phía đại môn. Từ đầu tới cuối, các nàng nói chuyện đều là áp thấp thanh âm đang nói. Đối với người khác xem ra, đây chính là hai cái quan hệ rất tốt khuê mật đang nói lặng lẽ nói. Áo gai lẳng lặng nhìn Lam rời đi phòng cà phê. Khoảng thời gian này, phòng cà phê đã không có người. Chỉ còn lại nàng. Nghe được à nha. Cha một chút New Delhi khí hậu. Nàng ưu nhã dựa vào ghế. Chơi lấy cái kia màu đen ưu bàn. Đã tại cha. Không nghĩ tới ngươi đang ở đây Ấn Độ còn có bạn à. Từ áo gai trong lỗ tai truyền tới ăn miếng khoai tây chiên thanh âm. Đó là mini tai nghe. Nàng vừa mới vẫn luôn mang mini tai nghe. Thế mà Lam lại không có một chút phát hiện. Lúc trước Đông Kinh Đại học đồng học. Ta nhớ được nàng quốc tịch thật giống như không phải Ấn Độ. Cũng không biết rõ làm sao chạy tới nơi này. Còn tưởng là trên Ấn Độ thánh nữ. lão như vậy ăn miếng khoai tây chiên ngươi không lo lắng béo phì sao? Ta không có ngươi như vậy đối với, đúng, vóc người đẹp cực hạn theo đuổi à. Ta nhớ được Ấn Độ thánh nữ thật giống như không phải một cái tốt xưng vị. Từ mini trong tai nghe truyền tới thanh âm có chút hiếu kỳ. Thánh nữ đổi một nói chuyện chính là kỹ. Ta cũng không biết rõ nàng vì cái gì làm như thế. Ta nhớ được nàng huyết thống thật giống như không thấp. Áo gai ánh mắt lóe lên thoáng cái. Tựa hồ cũng có chút nghi hoặc. Đại khái là có cái gì nổi khổ đi. Kết quả đi ra. Trong tai nghe thanh âm có chút kỳ quái. Áo gai nhíu nhíu mày. New Delhi khí hậu thật có vấn đề. New Delhi nhiệt độ hạ xuống. Thành phố vấn đề sao? Không phải. Ấn Độ toàn cảnh đều là nhiệt độ cao khí hậu. Không tồn tại thành phố nhiệt độ hạ xuống. Hẳn là có vật gì ảnh hưởng New Delhi nhiệt độ cao khí hậu. Trong tai nghe thanh âm tựa hồ thở phào. Áo gai khóe miệng vi kiều. Chúng ta chưa có tới sai địa phương a. Ca sở học viện thật là vận khí tốt a. Ba cái huyết thống ít nhất là a cấp cao cấp hỗn huyết loại. Ta thậm chí có thể ngửi được trên người bọn họ phát ra long huyết khí tức. Lão nhân mặt đầy hiền hòa cười. Tựa hồ một vị có tuổi trưởng bối đang chiêu đãi nhà mình cao lớn hậu bối một dạng. Biết mà không có người trả lời lão nhân nói. Teji Patti cúi đầu chắp hai tay. Tại vị này đức cao vọng trọng trước mặt lão nhân. Hắn không mở miệng. Hòa thượng còn thật không dám nói lời nào. Còn như sở hàn ba người. Chính là mặt đầy quỷ dị nhìn lão nhân. Miệng ba hơi hơi mở ra. Nhưng lại không có phát ra một chút thanh âm. Tựa hồ thấy một cái biết nói chuyện gấu mèo một dạng. Có bọn hắn bây giờ trước mặt. Một cái biết nói chuyện gấu mèo. Cũng không có gì khác biệt. Ta có một vấn đề. Lão nhân gia ngươi còn. Còn sống sao? Caesar khóe mắt rút. Nói như vậy hỏi một cái rõ lộ ra rất ga đớt nhìn lão nhân loại vấn đề này là một kiện vô cùng không lễ phép sự tình. Mà làm ga tu sâu gia tộc người thừa kế duy nhất. Từ nhỏ đã tiếp nhận quý tộc thức giáo dục Caesar không nên sẽ thất lễ như vậy. Nhưng hắn chính là làm như vậy. Bất quá cái này quả thực không trách hắn. Bởi vì cho dù là sở hàn đều cảm thấy giật mình. Trước mắt lão nhân này. Thật sự là lão quá không ra gì. Lão nhân thật chặt nhắm hai mắt lại. Khắp khuôn mặt là nếp nhăn. Lão kia thắt lưng đã cong đến vượt qua 90 độ. Nếu như không là mới vừa hắn mở miệng nói chuyện. Sở hàn bọn người phải lấy làm cho này là một cổ thi thể. Teji Patti không nhịn được ngẩng đầu nhìn Caesar. Nhưng không chờ hắn mở miệng. Lão nhân cười ha hả nói. Ngươi là to lớn Pina tử Caesar. Ga tu sâu đi. Ta và ngươi ra ra không lớn bao nhiêu. Bất quá cũng lão. Không mấy năm việc làm tốt. Nhưng ta bây giờ còn là còn sống. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com. Chương 391. Ta mơ han. Trong căn phòng nhất thời vang lên một mảnh hấp khí thanh. Cho dù là sở tử hàng cái này vạn năm mặt nhăn nhó trên đều xuất hiện một vẻ khiếp sợ. Trước mắt lão nhân này. Mới thật sự là lão yêu quái đi. Không cần giật mình như vậy. Long huyết cho chúng ta dài dằng dặc sinh mạng. Không ra ngoài dự liệu nói. Một người bình thường hỗn huyết loại ít nhất có thể sống đến 100 tuổi trở lên. Lão nhân đi tới kệ sách bên cạnh. Sau đó rút ra một quyển long huyết đối với thân thể con người sửa đổi. Sở hàn hơi hơi thiêu mi. Đây cũng là không sai. Long huyết uẩn ngậm. Lấy mạnh mẽ tới cực sinh mệnh lực. Chỉ cần không ra ngoài dự liệu nói. Từng cái hỗn huyết loại đều là trường thọ ô quy. Hỗn huyết loại rất ít có công việc vượt qua 100 tuổi. Giống bên cùng đau khổ thiên thần loại người này cuối cùng là số ít. Đa số hỗn huyết loại đều là chết ở đồ long trên đường. Thật xin lỗi. Ta đối với, đúng, ta ra ra không có một chút ấn tượng. Đối với, đúng, cha ta. Đó là một đầu ngựa giống. Trưởng lão ngươi không sẽ đối với ngựa giống cảm thấy hứng thú đi. Caesar mặt không chút thay đổi nói. Lão nhân hơi dừng lại một chút. Cố hết sức mở ra một đường mi mắt. Lão nhân không có đối với này làm ra còn lại đánh giá. Nhưng là lại cũng không có khẳng định Caesar đối với hắn cha. ngựa giống. Tiếng xưng hô này, Caesar nhíu nhíu mày, nhìn lão nhân chậm rãi động tác. So sánh cha của hắn, hắn đối với lão nhân tuổi tác cảm thấy hứng thú hơn. Hắn rất khó tưởng tượng, lão nhân này lại là cùng hắn ra ra một thời đại người. Rốt cuộc sống bao lâu? Caesar ra ra cũng là một cái mạnh mẽ hỗn huyết loại. Mặc dù không có tù trưởng, những thứ này đồ long truyền kỳ nổi danh, nhưng cũng là một vị huyết thống ưu tú a, cấp hỗn huyết loại. Hơn nữa mấu chốt nhất là Caesar ra ra là tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi, mà không phải là bởi vì ngoài ý muốn đi đời. Trước mắt vị này Ấn Độ giáo trưởng lão lại nói cùng hắn ra ra là một cái bối phận người. Cho dù là Caesar, trong lúc nhất thời đều khó tiêu hóa tin tức này. Giống vậy không cách nào bình tĩnh lại còn có Sở Tử Hàng. Mặc dù hắn không phải rất rõ Caesar ra ra tuổi tác, nhưng là hắn biết rõ Caesar ra ra đã chết, mà trước mắt lão nhân còn sống. Mà vô luận là Caesar vẫn là Sở Tử Hàng cũng không có chú ý tới. Từ bọn họ vào nhà đến bây giờ, Teji Patti một mực cúi đầu chắp tay. Không biết là bởi vì dùng cái này biểu thị đối với, đúng, lão nhân tôn kính. Không dám. Sở Hàn hơi hơi nheo cặp mắt lại. Haki quan sát Haki vô thanh vô tức bao trùm cả tòa lầu. Ngay cả xó xỉnh hoặc là trong lòng đất cũng không có bỏ qua cho. Nhưng là tiếc nuối là, dị thường gì cũng không có. Nghi ngờ sao? Sở Hàn âm thầm mặt nhăn hạ lông mi. Lấy hắn cảnh giới viên mãn Haki quan sát Haki, cho dù là Long Vương cũng không thể tránh thoát. Liền là không có thứ gì. Trưởng lão, ngươi gọi chúng ta đến là có chuyện gì không? Sở Hàn mắt nhìn chắp hai tay cúi đầu Teji Patti. Lão nhân khẽ ngẩng đầu, cố hết sức trợn mở con mắt, thật sâu nhìn Sở Hàn. Quả thật có chút sự tình. Không biết rõ ên phái các ngươi tới Ấn Độ vì cái gì? Tác Ta Mơ Han, đây là chấp hành bộ phái cho chúng ta nhiệm vụ thực tập. Sở Hàn như không có chuyện gì xảy ra đi tới Sở Tử Hàng cùng Caesar bên cạnh, cùng bọn họ sóng vai. Tác Ta Mơ Han a, ta nhớ được trước đây không lâu ên liền phái một đội tân nhân đi tam giác quỷ bơ Mulder ba. Kết quả toàn này từ bí loại sáng lập liền tồn tại loài rồng di tích, cứ như vậy biến mất ở trên bản đồ. Lão nhân thây khô như vậy tay trái chậm rãi đáp ở trên bàn trên địa cầu. Không biết rõ các ngươi có hay không tham dự. Sở Hàn mắt sáng lên, trên mặt như cũng mỉm cười nói. Sống sót 6 người trong, liền có 3 người chúng ta. Chuẩn xác hơn nói, tam giác quỷ bơ Mulder 3. Góc chính là bị ta hủy diệt. Nguyên lai chính là tiểu hữu hủy diệt tam giác quỷ bơ Mulder 3. Thật là hậu sinh khả ý a. Lão nhân mặt đầy tán thưởng nhìn Sở Hàn, hiền hòa vẻ mặt giống như là đang nhìn nhà mình có tiền đồ hậu bối tiểu tử một dạng. Trưởng lão liêu khen, nếu như không ngại nói, có thể hay không đem ta mơ han một chút tình huống cặn kẽ nói cho chúng ta biết. Sở Hàn ngón tay khẽ nhúc nhích, chỉ cần cái này lão yêu quái có một chút dị động, treo ở thiên không, thắng lợi kiếm lập tức lại sẽ rũ xuống nóng rực ánh nắng, thiêu hủy cả vùng đất này. Lão nhân yên lặng một hồi, thở dài nói, ta mơ han là ta Ấn Độ quý báu văn hóa di sản, chư vị dò xét, tác thuộc về dò xét. Còn không muốn hư hại lăng trong sự vật, còn như ta mơ han tình huống, ta nhượng Teji Patti tùy các ngươi cùng đi, coi như là làm cái hướng đạo, như vậy như thế nào? Dĩ nhiên là tốt lắm. Vậy thì cảm ơn trưởng lão. Sở Hàn hơi hít mắt lại, thật là cái lão hồ ly, giám thị liền giám thị, lại còn nói dễ nghe như vậy. Lão nhân vui mừng gật đầu một cái, tựa hồ rất là hài lòng Sở Hàn thái độ. Nếu như vô sự, chúng ta liền đi trước. Kỳ thực chúng ta đều là lần đầu tiên tới New Delhi, vốn là dự định nghỉ ngơi một chút, hảo hảo đi dạo một chút cái này ngồi cô giao. Sở Hàn lặng lẽ đem tay nắm chặt, vô số trận huyết chiến nói cho hắn biết, không có đến một khắc cuối cùng, vô luận như thế nào đều không thể buông lỏng. Vậy cũng được ta quấy rầy, nếu không thì ta nhượng người cùng các ngươi. Lão nhân nói, không cần làm phiền, chúng ta tùy ý nhìn một chút là được. Sở Hàn hơi hơi thiêu mi, ta đây sẽ không tiễn. Lão nhân chắp hai tay cúi đầu. Trưởng lão gặp lại. Sở Hàn giống vậy hơi hơi cúi đầu đáp lễ. Nhãn thần tỏ ý còn không sờ được đầu não si dơ cùng Sở Tử Hàng rời đi. Từ đầu chí cuối cúi đầu te di party bỏ xuống hợp tay hình chữ thập. Ngẩng đầu nhìn Sở Hàn ba người biến mất bóng lưng. Không hiểu hỏi. Trưởng lão, vì sao không thử lấy lưu bọn hắn lại? Lão nhân không trả lời. Lặng lặng nhìn trên bàn mô hình địa cầu. Màu xanh da trời cùng còn lại nhan sắc bị rất nhiều đường cong tung hoành liên lạc. Kia loại rậm rạp chằng chịt cảm giác có loại làm cho không người nào có thể nói mỹ. Cái kia gọi là Sở Hàn tiểu gia hòa. Không đơn giản. Yên lặng hồi lâu. Lão nhân lắc đầu một cái. Thật động thủ. Ta không có nắm chắc có thể giữ hắn lại. Trưởng lão ngài đang nói đùa chứ. Điều này sao có thể. Teji Patti giật mình nhìn lão nhân bóng lưng. Nếu như ta không có đoán sai nói. Cái kia tiểu gia hỏa vẫn luôn thuộc về tình trạng giới bị. Hắn khả năng đã phát hiện cái gì. Lão nhân tiếc nuối thở dài. Vậy tại sao trưởng lão ngươi vừa mới. Teji Patti không hiểu hỏi. Ta không có nắm chắc có thể lưu hắn lại. Lão nhân khô khan tay trái nhẹ nhàng trên địa cầu nghi thượng vuốt ve. Chuyện này. Kia kế hoạch muốn trước thời hạn sao? Teji Patti nói. Chờ bọn hắn tiến vào ta mơ han sau hãy bắt đầu đi. Hiện tại liền hy vọng bọn họ làm biết không phải là quá nhiều. Lão nhân bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Vừa mới Sở Hàn đứng ở trước mặt hắn lúc. Lão nhân rất rõ cảm giác một cổ nồng nhiệt. Hơi nóng tức từ trên trời hạ xuống. Đó là một loại nhiệt đến mức tận cùng nồng nhiệt. Mặc dù hắn không biết rõ đó là cái gì, nhưng là lão nhân có thể khẳng định, có thể để cho một vị hơn 100 năm đều sinh hoạt tại nhiệt độ cao khí hậu khổ hành tăng đều cảm thấy nhiệt lực lượng, tuyệt đối không phải hắn có thể chịu đựng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 392, bà Vũ Tổ ba người. Ý ngươi là, Ấn Độ phân bộ từ vừa mới bắt đầu. Chính là phản bội. Caesar không tưởng tượng nổi nhìn Sở Hàn. Tin tức này tới quá đột ngột. Cũng quá rung động. Từ Ấn Độ trưởng lão nơi đó sau khi rời đi. Sở Hàn ba người lại trở lại khách sạn. Caesar cùng Sở Tử Hàng mới vừa dự định hỏi Sở Hàn mới vừa rồi tại Ấn Độ trưởng lão nơi đó xảy ra sự tình lúc. Sở Hàn đã nói một câu như vậy. Ấn Độ phân bộ từ đầu tới cuối cũng không có bị bí loại thu phục. Caesar cùng Sở Tử Hàng vẫn chưa nghĩ ra làm sao mở miệng. Liền bị Sở Hàn những lời này rung động. Sở Hàn đánh mở laptop gật đầu một cái. Nếu như hắn suy đoán không nói bậy. Bọn họ hiện tại tình cảnh. Ít ỏi thua kém thân ở Long Vương trong xào huyệt. Còn không có người biết rõ. Caesar há hốc mồm. Nhưng lại cũng không nói gì đi ra. Hắn cũng không biết rõ hiện tại nên nói gì. Cuối cùng chỉ có thể im miệng yên lặng. Ta định liên lạc Normer. Nhưng là một mực không liên lạc được. Tựa hồ là có người động tay chân gì. Hiện tại liên thông tin tín hiệu cũng không có. Sở Tử Hàng cất điện thoại di động. Nói cách khác. Chúng ta bây giờ đã cùng ngoại giới đoạn tuyệt liên lạc. Ngoài ý muốn. Vô luận là Caesar vẫn là Sở Hàn nghe được tin tức này lúc. Đều là mặt đầy bình tĩnh, tựa hồ Sở Tử Hàng vừa mới nói chỉ là một kiện không quan trọng chuyện nhỏ. Sở Tử Hàng cũng không có kinh ngạc. Bọn họ không phải thứ nhất lần trải qua như vậy sự tình. So với tại tam giác quỷ bơ Mulder 3, góc lúc tình huống. Bọn họ hiện tại tình cảnh thật là liền với du lịch một dạng. New Delhi nhiệt độ là đang ở một tuần lễ trước mới bắt đầu hạ xuống. Kia sau đó. Mừng rỡ New Delhi quốc dân tập thể cuồng nhiệt ca ngợi. Phần thiên. Mà thú vị là. Những thứ này ca ngợi. Phần thiên. Đều không ngoại lệ hết thảy mất tích. Sở Hàn khép lại laptop. Nhìn Caesar cùng Sở Tử Hàng. Đây cũng là vì cái gì chúng ta lúc vào thành sau khi. Cơ hồ không có thấy bao nhiêu người duyên cớ. Nhiều người như vậy mất tích. Ấn Độ chính phủ đều không có cảm thấy có dị thường gì sao? Caesar khiếp sợ nhìn Sở Hàn. Ấn Độ giáo biểu thị đây là phần thiên, mà Ấn Độ vượt qua một nhiều hơn phân nửa quốc dân đều là Ấn Độ giáo đồ. Càng đúng dịp là Ấn Độ chính phủ đại đa số nhân viên cao tầng chính là Ấn Độ giáo đồ. Sở Hàn ngẩng đầu nhìn thiên hoa. Đây cũng không phải là chỉ một Ấn Độ phân bộ phản bội chuyện nhỏ như vậy. Làm không tốt, toàn bộ Ấn Độ đều sẽ trở thành bọn họ địch nhân. Bất quá Sở Hàn không có một tí sợ. Hắn đã không phải là lần thứ nhất cùng một cái quốc gia là địch. Chỉ bất quá lần này, bên cạnh hắn chỉ có một mặt tê liệt giết phôi, một cái phá của thiếu gia. Cái này thật đúng là hỏng bét a. Caesar bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Từ băng trong thùng lấy ra champagne rót cho mình một ly, sau đó tự mình uống, liền cùng Sở Tử Hàng nghĩ một dạng. Caesar căn bản không có một chút khẩn trương, hắn chỉ là có chút ứng phó không kịp. Các loại chờ phục hồi tinh thần lại sau khi, hắn dễ dàng có thể thích ý uống rượu tiệm cung cấp thượng hạng champagne. Còn như Sở Tử Hàng chính mình, hắn đã nhổ, lau chùi thấu triệt thân đao, hoàn toàn không cần hoài nghi. Một khi thật xảy ra cái gì, cái này giết phôi tuyệt đối không sẽ không nói hai lời mở một đường máu tới. Sở Hàn khóe miệng vi kiều, mặc dù chỉ có một mặt tê liệt giết phôi, một cái phá của thiếu gia, nhưng là cảm giác cũng không tệ chứ sao. Muốn đi ra ngoài một chút không? Dù sao tại người ta trước mặt nói muốn đi dạo một chút New Delhi, nhiều ít cũng phải làm dáng một chút. Sở Hàn nhún nhún vai. Bên ngoài quá nóng, ta đi xem một chút khách sạn có cái gì tốt ăn. Sở Tử Hàng, ngươi như thế nào đây? Caesar khoát khoát tay. Mặc dù New Delhi nhiệt độ hạ xuống không ít, nhưng đối với thường xuyên thuộc về nhiệt độ thoải mái trong hoàn cảnh ga tu sâu thiếu gia mà nói, vẫn là rất nóng. Các ngươi đi đi. Sở Tử Hàng cúi đầu lau chùi thân đao. Hắn mãi mãi cũng là như vậy, tích tự như kim. Tựa hồ nói nhiều một chữ đều là tại lãng phí thời gian. Sở Hàn nhíu nhíu mày, mắt nhìn nhún nhún vai Caesar, cầm áo khoác lên đi ra ngoài. Ấn Độ phân bộ an bài cho bọn hắn là một gian phòng tổng thống. Diện tích lớn cơ hồ có thể so với một cái sân bóng đá. Có thể nói là xa xỉ cực kỳ. Ong ong ong. Sở Hàn kinh ngạc. Từ miệng sách móc điện thoại di động ra. Đó là một cái biểu hiện không ra số điện thoại di động tin nhắn ngắn. Nội dung chỉ có ngắn ngủi 7 chữ. Đã lâu không gặp. Tiểu Long Vương. Ôi chao ôi chao. Thấy thế nào tiểu đệ đệ ngươi đều giống như không có cao gia dáng vẻ ai. Không sẽ trả thị sự. Áo gai cười hì hì nhìn cái này đã 2 năm không thấy. Tiểu đệ đệ. Cặp kia vừa góc mang một luồng ca lướt dịu dàng con mắt mơ hồ có một tí dị mang thoáng hiện lên. Ngươi có tin ta hay không ngay trước mọi người lấy hết quần áo ngươi. Cái kia áo gai trong mắt. Tiểu đệ đệ. Cái chán gân xanh nhảy nhót. Áp thấp thanh âm tàn bạo nói. Áo gai kêu lên một tiếng che ngực bộ. Cười một cách tự nhiên nói. Không tin. Tiểu nơi nam. Sở Hàn bộ mặt thần kinh rút. Xúc hai cái. Thật sâu hít hơi. Nếu hắn không là rất lo lắng một giây kế tiếp có hay không một cái nồng nhiệt đem cả con đường nóng không còn một mống. Bất quá cuối cùng, Sở Hàn vẫn là nhẫn. Bởi vì hắn biết rõ làm như vậy nữ nhân này chỉ sẽ trêu đùa nói một câu. Nguyên lai ngươi đã yêu ta thích đến phong ma trình độ á. Ta nhớ không lầm nói. Ngươi phạm vi hoạt động hình như là châu Á đi. Thế nào bỗng nhiên chạy tới Ấn Độ. Sở Hàn bất đắc dĩ thở dài. Thật giống như mỗi lần hắn đụng phải nữ nhân này đều không có tâm trạng tốt. Thiên trì. Thời điểm là như vậy. Hơn 2 năm sau hôm nay cũng là như vậy. Ngươi chính là như vậy đối với, đúng, hơn 2 năm không biết ơn người sao. Áo gai tức giận trừng trừng con mắt. Sở Hàn bộ mặt lần hai rút, xúc hai cái. Thật là no do on earth si, chính mình tìm đường chết, vẫn là phải chính mình dưng dưng nhận thức. Hơn 2 năm trước, Sở Hàn căn cứ Sở ra cung cấp tình báo đi tranh trường Bạch Sơn, Thiên Trì. bất quá như cũ như hắn đoán, thu hoạch gì cũng không có. Đây chẳng qua là một tòa rất bình thường hưu miên núi lửa. Bất quá ngay tại Sở Hàn chuẩn bị rời đi đường về thời điểm, chính là ngoài ý muốn gặp tới Trường Bạch Sơn, Thiên Trì, Du Lịch Áo Gai. Hai người gặp nhau không phải chuyện cổ tích trong anh hùng cứu mỹ nhân, mà là ra tay đánh nhau. Chỉ rất là tiếc nuối là, lúc ấy Sở Hàn Haki quan sát Haki đã đạt tới cảnh giới viên mãn, lắng nghe vạn vật chi thanh. Áo gai ngôn linh không có đưa đến một chút tác dụng, thậm chí ngay cả nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm thuật đều bị Sở Hàn không chút lưu tình phá hủy. Sở Hàn lại không có giết chết áo gai, thậm chí vô cùng ngoài ý muốn bỏ qua cho nàng. Sở Hàn tuyệt đối không ngờ rằng là cái này một cái bỏ qua cho, lại cho chính hắn lưu lại một đoạn nghĩ lại mà kinh. Tình nhân, chớ nói bậy bà ok, ta ngay cả tay ngươi đều chưa sờ qua. Sở Hàn có chút bất đắc dĩ thở dài. Ngươi rốt cuộc cũng không có việc gì. Không việc gì ta đi. Nếu như có thể mà nói, Sở Hàn thật không phải là rất muốn đối mặt nữ nhân này. Một là bởi vì kia đoạn nghĩ lại mà kinh. Cái thứ hai là áo gai toàn danh, gọi là Diệu Đức Áo Gai, Diệu Đức Á Kỷ Tỷ Tỷ, đồng thời cũng là một cái tiểu ma quỷ, là một cái suy tử trang bị bà vũ tổ ba người thành viên. Mà cái kia tiểu ma quỷ là Sở Hàn hiện nay không muốn tiếp xúc, cũng không muốn đối mặt người. Hoặc giả nói là, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 393, Ấn Độ phân bộ. Sở Hàn nhãn thần tối tăm nhìn trước mắt cái này trường bào đều không cách nào hoàn toàn che giấu nó ngạo nhân vóc người mỹ nữ. Huyết dịch trong cơ thể bắt đầu hơi hơi sôi trào. Đương nhiên, kia không phải là bởi vì hắn háo sắc, mà là khẩn trương. Hoặc giả nói là, đó là ngủ say vô số kỷ nguyên đều không cách nào mạt sát chiến ý, đồng thời cũng là đến từ long bản tính, lạnh nhạt nam nhân. Diệu Đức Áo Gai bĩu môi một cái, nàng không có nhận ra được Sở Hàn biến hóa, dù sao nàng huyết thống cũng chính là A cấp mà thôi, cho dù mở ra hoàng kim đồng cũng không khả năng phát giác được Sở Hàn trong thân thể biến hóa. Sở Hàn không để ý tới sẽ Diệu Đức Áo Gai u oán, từ từ cầm trong tay trà chanh bỏ xuống, một bộ chuẩn bị đi tư thế. Ngươi tới thật à? Diệu Đức Áo Gai khóe miệng hơi hơi rút. Ngươi còn nghĩ không nghĩ biết rõ New Delhi nhiệt độ hạ xuống nguyên nhân? Sở Hàn động tác hơi dừng lại một chút, mị mắt thấy Diệu Đức Áo Gai. Ngươi truy lùng ta. Từ vào ở New Delhi khách sạn tới nay, Sở Hàn một mực ở lộng lấy hắn laptop. Nhưng là Sở Tử Hàng cùng Caesar cũng không biết rõ hắn đang tra lấy thứ gì, mà nghĩ muốn biết rõ điểm này, chỉ có truy lùng hắn máy tính mới có thể làm được. Có loại bản lãnh này, Sở Hàn chỉ biết rõ ba cái. Ca Gư Gia cùng một cái tiểu ma quỷ bà vũ tổ ba người trong miếng khoai tây chiên nữ. Cái này còn cần truy lùng sao? Người sáng suốt cũng nhìn ra được. Diệu Đức Áo Gai liếc một cái. Ta không biết rõ ca sở học viện cho các ngươi cụ thể nhiệm vụ là cái gì, nhưng là có thể nhất định là chính xác với New Delhi cái này một tuần lễ tới nay dị thường khí hậu biến hóa có liên quan. Sở Hàn hơi hơi thiêu mi, tò mò hỏi. Ngươi thế nào biết rõ ta gia nhập ca sở học viện? Từ gặp mặt nói chuyện đến bây giờ, hắn tựa hồ không có nói qua hắn đến từ ca sở học viện a. Nữ nhân này là thế nào biết rõ? Ngươi nói cho ta biết a. Diệu Đức Áo Gai thần bí nháy mắt con mắt, trong mắt tràn đầy nụ cười. Sở Hàn vừa định hỏi, ta lúc nào nói cho ngươi biết, chợt nhớ tới cái gì, gắng gượng đem lời này nuốt xuống, bụng mặt cắn răng nói, nếu là như vậy, kia ngươi nên là tra được cái gì có ích tình báo đi. Hắn hiện tại rất muốn lập tức quay đầu đi, nếu không nói thêm gì nữa, Sở Hàn thật không dám hứa chắc có hay không một cái xung động đem cả con đường đốt thành cho bụi. Lời này của ngươi nói, ta tân tân khổ khổ điều tra tới tình báo ngươi câu nói đầu tiên lấy đi, ta đây không phải rất thua thiệt? Diệu Đức Áo Gai tức giận lườm hắn một cái, ngươi cũng quá sẽ chiếm người tiện nghi đi.